treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 281, có anh, thật tốt. Góc chuyện audio.com. Mặt của tôi rất đau, có thể buông ra trước không? Thủy Miểu Miểu nói mơ hồ không rõ. Trong mắt đen của Thẩm Mặc Thần lướt qua một tia thương tiếc. Sâu mấy phần, nhíu lông mày, liếc đôi môi đỏ thắm của cô một chút, buông tay nắm cằm cô ra. Bực bội nói, em thật sát phong cảnh. Thủy Miểu Miểu dương lên nụ cười. Hời hợt nói, thói quen là tốt, Thẩm Mặc Thần đen mặt đi vào biệt thự. Thủy Miểu Miểu chờ anh rời đi. Chậm rãi đi vào, cô liền thấy Lê Bảo Y đứng đấy. Ngượng ngùng cười khúc khích. Ha ha, ha ha, ha ha ha, vẻ mặt Trần Khải tái nhợt. Anh ta thật sự không nghĩ tới. Lê Bảo Y không chỉ giúp anh ta thua sạch ngắm, còn thiếu đặt mông nợ. Ánh mắt Vương Tử Trinh liếc Lê Bảo Y một chút, hơi dương khóe miệng lên. Nói ra, cái này của mình không cần trả lại. Anh ta đưa tiền thắng cho Trần Khải. Trần Khải có chút xấu hổ. Nói ra, cảm ơn anh em, cái kia, song bạc không như ý, tình trường đắc ý ư, Lê Bảo Y nói. Trần Khải, Lê Bảo Y, cô cũng không cảm thấy ngại khi thua của Trần Khải hơn 3 vạn tới 1 đồng tiền cũng không bỏ ra ư, nữa a không nhìn được nữa. Châm chọc nói, đúng đấy, ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp. Không phải mạo danh là trang hảo hán, trên người tới 1.000 cũng không có chứ. Nữ B phụ họa nói không chừng là nghe nói có tiệc hải sản nên tới ăn nhờ ở đậu. Nữ C cười khẩy nói, nhìn cô ta như vậy, cũng không lăn lộn được gì. Thật nghèo, thua tiền người khác, còn vắt chảy ra nước, không biết ngượng. Nữ D nhìn Lê Bảo Y khinh bỉ một chút, Lê Bảo Y bị nói mặt lúc thì trắng. Lúc thì xanh, lúc thì đỏ, chủ yếu là, bọn họ đều nói đúng. Thủy Miểu Miểu nhíu lông mày, tiến lên kéo tay Lê Bảo Y, nói ra. Bảo Bảo, chúng ta đi, thua tiền, liền muốn chạy, có cần mặt mũi không? Nữ A động khóe miệng, khinh bỉ nhìn họ nói. Thủy Miểu Miểu phát hỏa, đè ép, giơ lên nụ cười, đôi mắt nhìn về phía Trần Khải. Nói ra, này, bị sét đánh, đừng giả bộ, không phải nói thua tính vào anh sao? Trần Khải bị Thủy Miểu Miểu nói, trên mặt không ánh sáng, nói với các bạn học, nhiều chuyện, chẳng phải hơn 3 vạn sao? Việc nhỏ, đương nhiên rồi, 3 vạn đối với anh mà nói là chuyện nhỏ, đối với một số người, nói không chừng là 1 năm tiền lương. Nữ A diễu cợt nói, hơn nữa là, sao vậy được? Cũng không phải bạn trai cô, con voi của người ta 3 vạn, thực sự là không biết xấu hổ. Nữ B phụ họa lần nữa, Lê Bảo Y đứng đấy, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lúc đang chỗ khó khăn, nghe ở cửa có tiếng quen thuộc, cô ấy thua bao nhiêu tiền, tôi tới đỡ. Lê Bảo Y quay đầu, Lê Việt đạp trên gió biển mắt lạnh tiến đến, âu phục tản ra nhàn hạ. Theo gió phiêu lãng, lộ ra áo sơ mi màu tím bên trong, tự phụ, yêu nhã, một đôi mắt phượng yêu dã hiện ý cười, giống như rơi vào địa ngục mê loạn. Người đàn ông này, như là yêu nghiệt, trong lúc phất tay, loạn hồn phách người, Lê Bảo Y lộ ra nụ cười vui mừng, chạy về phía Lê Việt. Anh cô nhớ tới, vừa rồi nói khoác là bạn trai, cái khó ló cái khôn, viện cho anh cái tên. Anh Viễn, anh đã đến. Lê Việt nhìn về phía cô, rõ ràng là thở dài. Hết lần này tới lần khác lại thấy không biết làm sao. Ánh mắt cưng chiều, bị ánh sáng phản xạ làm cho xinh đẹp, để tất cả phụ nữ nhìn sẽ động tâm. Cách chương.